Chương 420, Vũ trang phụ thể. Chương 420, Vu sư tháp dung hợp kết thúc, hệ thống bắt đầu thăm dò còn lại đơn nguyên gần sổ nhìn chằm chằm mặt đất xúc tiểu Vu sư tháp trở nên thất thần. Lúc này triệt để dung hợp kết thúc Vu sư tháp, liên đối cả người tạo thần quốc xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nguyên bản viên cầu hình nhân tạo thần quốc không gian, lúc này từ trung gian bắt đầu chia thành trên dưới hai nửa. Phía dưới một bộ phận bắt đầu đột nhiên xuất hiện các loại nguyên tố ngưng tụ thành chân thật thổ địa, Vu sư tháp cắm rễ ở mới sinh trên đất bắt đầu không ngừng ra bên ngoài quán trú năng lượng Vu sư tháp tầng thứ nhất, nội bộ ba đại năng lượng cỡ đã cùng cả người tạo thần quốc hòa làm một thể, mỗi thời mỗi khắc phun ra nuốt vào năng lượng tăng phúc mấy chục lần không ngừng. Phong minh tưởng nội bộ năng lượng mật độ tăng, đối với phù thủy minh tưởng hiệu quả tăng phúc có thể tưởng tượng được. Mà còn lại 4 tầng lúc này hết thể nguyên bản bài biện lại toàn bộ bị bài xích đến Vu sư ngoài tháp mặt tán lạc tại cả vùng đất. Kiểm tra không đến còn lại gia trì đơn nguyên, mời chủ thể mở ra tự thân có tất cả bảo vật tiến hành bổ sung nhân tạo thần quốc hệ thống truyền đến lạnh như băng thanh âm nhắc nhở. Gần sổ không kịp nghĩ nhiều, mở ra xuyên giới môn ở nhân tạo thần quốc nội bộ không gian cùng nguyên thủy thế giới dựng một con đường. Kiểm tra đo lường đến đặc thù kiến trúc địa ngục cốt hãm hại, địa ngục hơi nước nhà xưởng. Địa ngục pháp sư tháp, có thể ở nhân tạo thần quốc mở 3 loại phụ trợ đơn nguyên, có thể sinh sản 3 loại đặc thù cải tạo sinh mệnh lấy tư cách nhân tạo thần quốc chủ cột kiến thiết binh chủng 3 loại đặc thù kiến trúc, trong nháy mắt phân giải thành 3 loại bất đồng quả cầu ánh sáng màu đen. 3 cái quả cầu ánh sáng màu đen tiến vào nhân tạo thần quốc sâu trong lòng đất, bùn đất hòa tan tiêu thất một bộ phận ngưng tụ ra một tầng không gian dưới đất, đến từ chính địa ngục cùng vực sâu khí tức lần lượt xuất hiện. Ba loại địa ngục đặc thù kiến trúc một lần nữa ngưng tụ tọa lạc tại mảnh này tân sinh không gian một phương rác rơi bắt đầu vận chuyển. Kiểm tra đo lường đến đặc thù đạo cụ tàu ma, có thể dung hợp lấy tư cách nhân tạo thần quốc tinh bích sắc ngoài đơn nguyên một trong cả chiến thuyền tàu ma treo trên bầu trời, từng đạo hắc sắc sợi tơ đem phân giải thành mảnh nhỏ hấp thu vào tinh bích. Kiểm tra đo lường đến hoạt hóa thành thị cùng đại lượng sống hóa sinh mệnh, có thể dung hợp làm người tạo thần quốc tinh bích sắc ngoài đơn nguyên một trong lúc này đây nhưng không có phân giải hết, mà là toàn bộ hoạt hóa thành thị bị người tạo thần quốc tinh bích dung hợp. Kiểm tra đo lường đến đặc thù đạo cụ huyễn tưởng sa bàn. Có thể dung hợp lấy tư cách nhân tạo thần quốc đặc thù tài nguyên sản xuất đơn nguyên huyễn tưởng sa bàn hóa thành một đoàn hư ảo bóng dáng, cuối cùng một cái tốt giống như tinh tinh bọt khí huyền phù ở nhân tạo thần quốc bầu trời. Đây là huyễn tưởng lực tạ ruột huyền thất thanh nói. Ở Tạ Dột Huyền giải thích, gần sổ hiểu cái này nhân loại tạo thần quốc tác dụng cụ thể. Toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục, từng cái thế giới kịch là văn minh nhân loại khởi nguyên. Mà cấu thành những thứ này thế giới kịch, chính là một loại tên là huyễn tưởng pháp tắc lực lượng dung hợp Hoàng Kim bổn nguyên sinh thành từng cái kỳ diệu thế giới kịch. Thế giới kịch rất nhiều trang bị đạo cụ thậm chí huyết mạch, nhất căn bản tổ thành đô là ảo tưởng lực. Cái này nhân loại tạo thần quốc hệ thống. Chính là địa ngục ảnh ma ác ma tâm bẩn dung hợp huyễn tưởng pháp tắc chế tạo một loại hồ lão huyễn thần quốc. Nó thật giống như một khối không bạch nền giống nhau, có thể ở phía trên tùy ý dung hợp cải tạo các loại bổn nguyên lực lượng. Hấp thu địa ngục kiến trúc, tương đương với hấp thu hình thành địa ngục kiến trúc bộ phận địa ngục bổn nguyên lực lượng. Một cái hoàn chỉnh vị diện thế giới, phải chuẩn bị nhất cơ bản các loại bổn nguyên lực lượng. Loại này vị diện, thông thường đều bị xưng là bán vị diện. Mà bán vị diện dung hợp một loại hoặc là vài loại pháp tắc là có thể sinh thành một cái hoàn chỉnh vị diện thế giới. Mà vị diện thế giới sở hữu toàn bộ vũ trụ tất cả pháp tắc là có thể trở thành Hoàng Kim Đại Lục loại này toàn bộ vũ trụ chủ vị diện. Tất cả bán vị diện cùng vị diện, kỳ thực cũng chỉ là ký sinh ở Hoàng Kim Đại Lục cái này chủ vị diện trưởng thành tiểu thế giới. Thần linh thần quốc chính là một loại không ngừng dung hợp pháp tắc hướng chủ vị diện tiến hóa thế giới. Truyền thuyết đến rồi Hoàng Kim giai đoạn, toàn bộ thần quốc là có thể cụ bị toàn bộ pháp tắc giống như là một cái mới Hoàng Kim Đại Lục mở một cái mới vũ trụ. Đương nhiên bọn họ tân sinh vũ trụ không có khả năng có Hoàng Kim Đại Lục lợi hại như vậy, thế nhưng ở trên bản chất chúng nó đã rất gần. Nhân tạo thần quốc dung hợp hấp thu vô số loại bổn nguyên lực lượng, mục đích đúng là trước giờ dường như chân thần giống nhau bồi dưỡng thần quốc. Chỉ cần cung cấp các loại nhân tạo thần quốc không có bổn nguyên lực lượng, hoặc là dung hợp bổn nguyên lực lượng các loại bảo vật. Có thể ở nhân tạo thần quốc nội bộ sở hữu giống như là chân thần tại chính mình thần quốc bên trong nắm giữ các loại quyền năng, mở ra một cái chỉ thuộc về chính mình vô hạn tiến hóa thế giới. Cùng loại nhân tạo thần quốc thành tựu, tiên đạo văn minh động thiên thế giới, khoa học kỹ thuật văn minh hổ lão nghị thần quốc hệ thống đợi một chút cơ bản đều là đặc thù chức nghiệp cường đại căn nguyên một trong. Một mực đến nhân tạo thần quốc sơ bộ dung hợp kết thúc, thủy chung bất động thanh sắc vô hạn chi xà xuất hiện biến hóa. Trong con người bắn ra quang ảnh, lại một lần nữa xuất hiện truyền kỳ áo thuật sư Ga La Sở. Sai ở, ma pháp văn minh đệ thế chiến thứ 2 tuyến thủ tịch đại áo thuật sư hình chiếu, cái này hình chiếu vô cùng chân thật. Phổ vừa xuất hiện đầu ngón tay một điểm ánh huỳnh quang đã điểm ở gần sổ mi tâm. Gần sổ, chúng ta hy vọng rốt cuộc đã tới Ga La Sở. Sai ở vui mừng nhìn gần sổ hóa thành điểm một cái ánh huỳnh quang tiêu tán. Nguyên bản tĩnh bất động vô hạn chi xà. Lập tức bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa, đầu rắn cắn một cái vào gần sổ tay phải không ngừng rút máu, mà đuôi rắn trực tiếp sỏ xuyên qua tay trái động mạch không ngừng truyền máu. Co lại đưa tới trong cơ thể toàn bộ huyết dịch đã đi qua vô hạn chi xà sản sinh chuyển hoán. Quyền hạn nghiệm chứng bắt đầu. Xác nhận được cờ tùy hệ N cho N người thừa kế đã đủ để mở ra vô hạn chi xà hình thái thứ nhất. Huyết mạch chuyển hoán hoàn thành, vô hạn chi xà hình thái thứ nhất truyền kỳ huyết mạch vũ trang bắt đầu trang bị từng cổ một huyết vụ từ gần sổ quanh thân lộ chân lông phún ra ngoài, ở bên ngoài thân như cùng sống vật giống nhau nhúc nhích gây dựng lại. Cuối cùng hình thành một bộ dường như thiếp thân sinh vật thực trang áo giáp giống nhau trực tiếp sinh trưởng ở da thịt bắp thịt trong xương cốt mặt toàn bộ che thư cờ áo giáp. Truyền kỳ võ trang bị vô hạn chi xà hình thái thứ nhất mặc kết thúc, bắt đầu tỉnh lại chủ thể ý thức hai điểm hồng quang ở trong con ngươi hiện lên, gần sổ trong nháy mắt từ trong ngượng ngùng thức tỉnh. Trước tiên cảm giác được, chính là trong nón an toàn bộ phận dán cặp mắt chiến đấu phụ trợ màn hình. Đi qua cái này căn bản không cần tinh thần lực và vu sư chi nhãn phụ trợ, trực tiếp có thể đi qua hai mắt chứng kiến trong không khí năng lượng nguyên tố. Thậm chí tiến thêm một bước, chiến đấu phụ trợ màn hình bên cạnh có thật nhiều tuyển hạng. Trong lúc này bao quát vô hạn chi xà thôn phệ dung hợp hết thể loại pháp thuật, bao quát vô hạn chi xà hiện tại gần đảm thất giai kháng đòn lực phòng ngự hạn mức cao nhất, bao quát trải qua vô hạn chi xà thi phóng pháp thuật từng cái đều vốn có siêu ma thập bộ gia trì hiệu quả. Ngay cả thần kinh ma vong đều có thể ở chung quanh đồ vật biến hóa. Thậm chí không chỉ như vậy, trải qua huyết mạch vũ trang cường hóa vu sư chi nhãn, đã có thể trực tiếp chứng kiến trong không gian pháp tắc chi lực. Cả người tạo thần quốc, sâu trong lòng đất địa ngục pháp tắc, huyễn tưởng sa bàn sinh thành huyễn tưởng pháp tắc, vu sư tháp mang tới các loại nguyên tố pháp tắc, còn có người tạo thần quốc bản thân địa ngục ảnh ma bị thêm vào bắt chước cùng hắc ám bóng ma đợi một chút pháp tắc. Những thứ này pháp tắc thật giống như từng cái chặt chẽ sợi tơ dựng ra thế giới vạn vật giàn giáo. Trong này gian bỏ thêm vào đầy hợp thành vật chất các loại nguyên tố, liền sinh thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Nếu như điểm này bị Liệp Ma Quân Vương chứng kiến nhất định sẽ điên cuồng, bởi vì ngay cả là truyền kỳ vu sư cũng chỉ có thể ở tự thân bên trong lĩnh vực nhìn bằng mắt thường đến pháp tắc. Nếu thật là đến rồi truyền kỳ vu sư giai đoạn, bằng vào loại này chứng kiến phép tắc năng lực là có thể rất nhanh để thăng tới truyền kỳ sau này thực lực.